Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều nghe vậy liền hơi sửng sốt. Sau đó cũng không biểu hiện ra biểu cảm nào khác. Hỏi, lý do, giọng hắn nghe vào cứng nhắc, khô khan giống như một cục đá. Thu chỉ lần đầu tiên nghe được giọng điệu hắn như vậy. Lần đầu tiên gặp nhau. Hắn rõ ràng cũng không nói chuyện khô khan như vậy. Thu Trì không hiểu sao lại có chút tủi thân. Rõ ràng vừa mấy tiếng trước vẫn còn rất vui vẻ mà. Cậu vòng tay qua ôm lấy eo hắn. Sau đó kể mọi chuyện cho hắn nghe. Việc cậu làm sao gặp được Tiểu Thất. Vui vẻ trò chuyện rồi hứa hẹn với nó. Nhưng dĩ nhiên cậu vẫn tránh né việc nói ra thân phận thật sự của Tiểu Thất. Cậu không muốn cho Cố Triều biết mình không phải là người của thế giới này. Càng không muốn cho hắn biết hắn thật ra chỉ là một nhân vật trong một trang giấy do con người chấm bút tạo thành. Nếu đã biết được một việc thì dĩ nhiên sẽ biết được những việc còn lại. Thông suốt hết thảy, khi ấy Thu Trì không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với hắn. Cậu sợ Cố Triều sau khi biết được sự thật về thế giới này, sẽ hối hận vì đã quen cậu, rồi quay về với Lâm Đặng. Lúc đó dù nể mặt tình cảm, cậu có thể không có số phận như trong chính truyện, nhưng nếu hắn bảo cậu hãy chúc phúc cho hắn với Lâm Đặng vậy cậu tha chết đi còn hơn. Nếu là một tháng trước, cậu nhất định sẽ vui vẻ chấp nhận, còn nhiệt tình đòi làm phù rể cho hôn lễ hai người cũng được. Nhưng hiện tại thì không được, cậu không muốn việc này xảy ra. Cậu rất quý mến Lâm Đặng, bởi vì cô là người bạn đầu tiên mà cậu có được. Cậu dĩ nhiên muốn cô được hạnh phúc. Muốn cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể đem Cố Triều đến bên cạnh cô được nữa. Cậu thích người đàn ông này rồi. Cũng không muốn buông. Cậu không muốn mất đi người duy nhất đã đi vào thế giới của cậu. Kéo cậu ra khỏi bức màn cô độc. Từ nhỏ đến lớn, ngoài trừ niềm yêu thích mỹ thuật từ trong xương cốt thì cậu chưa từng chân chính thật tâm muốn có một cái gì cả. Mà chính cậu cũng không biết bản thân mình muốn cái gì. Nếu không gặp Tiểu Thất thì cái chết lúc đó cậu cũng không có nhiều hối tiếc. Cố Triều là người đầu tiên, là người duy nhất. Nếu một ngày đó Cố Triều rời khỏi cậu, khi ấy cậu cảm thấy bản thân vẫn có thể giống như trước kia. Nhưng thế giới của cậu lúc đó đã sụp đổ rồi. Nếu không đi sâu vào mối quan hệ này, Thu Trì dĩ nhiên sẽ tự biết kìm chế và nhắc nhở bản thân. Tuy rằng luyến tiếc nhưng có thể dứt khoát buông tay. Nhưng nếu đã bước vào rồi thì cậu lại không thể nào thoát ra được nữa. Với cậu mà nói, Cố Triều giống như một nguồn sáng. Là ánh sáng rực rỡ tỏa sáng cả thế giới cô độc của cậu. Tuy rằng ánh sáng này có đôi lúc nắng gắt đến đáng sợ nhưng khi chiếu đến cậu thì nó liền biến thành một tia nắng dịu dàng. Là ánh sáng mà cậu lưu luyến. Thu Trì biết để một mối quan hệ lâu dài thì trung thực là yếu tố quan trọng. Cho nên cậu mới kể và giải thích cho hắn nghe. Cậu không muốn vì chuyện này mà khiến hai người bất hòa. Dù sao cậu cũng không có ý định giấu hắn về việc quyết định nhận nuôi Tiểu Thất. Thu Trì chậm rãi kể cho hắn nghe. Cố Triều cũng không chen ngang. Kiên nhẫn nghe đến hết. Cho đến lúc kết thúc. Hắn mới nhẹ giọng hỏi. Chỉ như vậy thôi. Thu Trì trả lời hắn, lần đầu trông thấy đứa trẻ bảy em liền thích nó. Hơn nữa, Tiểu Thất có vẻ không muốn ở lại cô nhi viện, cho nên em đã hứa sẽ đến làm thủ tục nhận nuôi. Em cũng tính sẽ nói với anh, không ngờ Tiểu Thất lại trốn trong xe, theo về đến tận đây. Anh biết rồi, Cố Triều hạ xuống đỉnh đầu Thu Trì một nụ hôn, nói, cứ để anh lo, bây giờ ngủ đi em. Cố Triều chấp nhận rất nhanh, dường như chỉ cần là cậu nói vậy anh sẽ coi như một điều hiển nhiên và chấp nhận vậy. Việc này khiến Thu Trì không vui chút nào, cậu có chút khó chịu nhưng cũng vui vẻ vì hắn bao dung cậu. Thu Trì ngẩng đầu nhìn hắn, nói, anh đừng giận nữa nhé. Cố Triều lại cúi đầu hôn liên tiếp lên mặt cậu, nói, anh không giận, nhìn em buồn anh còn không lỡ, sao có thể tức giận với em. Ngủ đi, được trấn an nhưng Thu Trì vẫn có chút không yên tâm. phiền lòng khiến cho giấc ngủ của cậu hoàn toàn không yên giấc. Cậu nằm mơ thấy Cố Triều bị trọng thương. Cậu kinh hãi chạy qua, muốn đỡ lấy hắn nhưng còn chưa kịp chạm vào thì Cố Triều liền giống như cát bụi mà tan biến mất. Hắn cứ như vậy mà bỏ cậu mà đi. Cậu đã chạy đi tìm hắn khắp nơi nhưng chẳng tìm được. Cậu đứng một mình ở một nơi rộng lớn, lầm bầm tên hắn trong miệng, tự hỏi Cố Triều đang ở nơi đâu. Cố Triều đi đâu rồi thì một ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu. Cố Triều đứng ngược với ánh sáng, mà bên cạnh hắn lúc này lại có thêm một người khác. Thu Chỉ giật mình bật dậy, cả người đều là mồ hôi lạnh. Cậu hoảng hốt quay sang nhìn Cố Triều nằm bên cạnh, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Cậu lấy tay che mặt lặng lẽ rơi nước mắt. Hình ảnh trong mơ vẫn còn rất rõ trong trí nhớ cậu. Thu Chỉ chưa bao giờ cảm thấy buồn như thế. Cậu sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi giống như trong giấc mơ. Thu Chỉ cắn chặt môi, kìm nén bản thân không được phát ra tiếng động nào. Cậu không muốn làm Cố Triều tỉnh giấc. Bỗng đèn ngủ trên đầu giường chợt sáng lên. Thu Chỉ kinh ngạc bỏ tay xuống. Vừa đâu thì thấy Cố Triều không biết ngồi dậy từ lúc nào. Cố Triều đang ngủ thì nhận thấy bên cạnh mình dục dịch. Hắn mơ mơ màng mở mắt thì thấy Thu Chỉ đang ngồi bất động. Liền đưa tay mở đèn ngủ đồng thời hỏi cậu sao thế. Nhưng đèn vừa sáng lên, lời còn chưa kịp nói thì đã thấy Thu Chỉ vành mắt đỏ hoe cùng mấy giọt nước mắt còn chưa khô. Hình ảnh này khiến hắn tỉnh cả ngủ. Em sao thế? Cố Triều kéo cậu qua, lấy khăn lau nước mắt cho cậu. Sao lại khóc? Thu Chỉ nói, em nằm mơ thấy ác mộng. Cố Triều ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu an ủi. Đừng sợ, có anh ở đây. Sau đó hắn lại hỏi, em gặp ác mộng gì mà lại có thể khiến em sợ tới vậy? Thu Chỉ được hắn ôm an ủi trong lòng đã ổn định lại được một chút. Cậu vùi đầu trong lòng ngực hắn nói, trong mơ em không thể tìm thấy anh. Cố Triều sửng sốt, Thu Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, nói, em mơ thấy anh bị trọng thương. Em rất sợ, muốn chạy qua đỡ lấy anh nhưng còn chưa kịp chạm vào thì anh đã biến mất rồi. Sau đó em đi tìm anh ở khắp nơi, nhưng dù có tìm bằng cách đi chăng nữa cũng không thể tìm thấy anh. Gọi cũng không thấy anh đáp lại. Cuối cùng anh xuất hiện trước mặt em, nhưng bên cạnh anh xuất hiện một người khác. Nói đến đây nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Cố Triều đau lòng ôm chặt lấy cậu. Thu Chỉ đột nhiên mơ một giấc mơ như vậy thật sự khiến hắn hết cách. Sao cậu có thể nằm mơ thấy hắn ngoại tình cơ chứ? Hôm qua hắn rõ ràng đã thổ lộ, bản thân hắn yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Hắn thậm chí còn mong cậu sớm tốt nghiệp, lúc đó hắn có thể dẫn cậu qua nước ngoài đăng ký kết hôn. Dùng hôn nhân trói chặt cậu cả đời này, không cho cậu thoát khỏi hắn. Hắn rõ ràng yêu cậu nhiều như vậy, lý do gì lại có thể khiến cậu mơ thấy hắn ngoại tình? Là hắn chưa thể hiện hết tình yêu của mình cho cậu thấy cho nên mới khiến cậu không an tâm ư? Thu Chỉ vẫn không ngừng rơi nước mắt. Cố Triều đau lòng muốn chết. Hắn vừa dùng khăn giúp cậu lau nước mắt vừa dỗ dành. Cục cưng, đừng sợ, chỉ là mơ mà thôi. Thu Chỉ vẫn thút thít không ngừng. Cố Triều hết cách, đành để gương mặt cậu kề sát lòng ngực mình. Cục cưng em có cảm nhận được gì không? Thu Chỉ nhất thời ngơ ngác. Cố Triều lặp lại lần nữa. Cục cưng, em cảm nhận kỹ một chút. Lúc này Thu Chỉ phát giác ra, lỗ tai mình đang dán chặt vào lòng ngực hắn. Tiếng tim đập thình thịch vừa nhanh vừa mãnh liệt, càng đập càng lớn, giống như đang nổi trống vậy. Thu Chỉ cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nhịp tim thoát ra khỏi lòng ngực giống như một giai điệu ngọt ngào, mà giai điệu không ngừng xuyên qua lỗ âng ngực truyền đến tai cậu. Cố Triều nắm lấy một bàn tay của Thu Chỉ đưa lên hôn. Hắn hạ xuống mu bàn tay cậu một nụ hôn, lại khẽ hôn lên từng đốt ngón tay cậu. Sau đó lại di chuyển đến xuống cổ tay. Thu Chỉ bị hắn hôn đến tim cũng phát run. Cậu vô thức muốn rụt lại nhưng bàn tay đã bị hắn giữ chặt. Cố Triều liên tục hôn lên bàn tay cậu. Sau khi hôn đủ thì đan 5 ngón tay mình vào giữa ngón tay cậu. Hắn cúi đầu nhìn cậu, ôn nhu nói, Tiểu Trì, anh yêu em. Gương mặt hắn vô cùng bình tĩnh, chỉ có duy nhất ánh mắt khi nhìn Thu Trì lại chứa đầy cảm xúc yêu thương cùng ôn nhu. Xin em hãy tin tưởng vào tình yêu của anh. Sẽ không có chuyện anh rời bỏ em giống như trong giấc mơ kia. Trái lại hắn mới là người nên lo sợ cậu sẽ rời khỏi hắn. Em có cảm nhận được hay không? Trái tim của anh thành ra thế này là vì em đấy. Thu Trì nhìn hắn, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Thế giới của em không có ai cả. Chỉ có anh thôi. Cục cưng, Cố Triều hôn gương mặt cậu. Em phải tin tưởng anh. Cũng giống như anh tin tưởng em. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em phải biết rằng anh nhất định sẽ không rời bỏ em. Cho nên anh không cho phép em nằm mơ mấy giấc mơ như vậy nữa. Biết chưa? Cố Triều cúi thấp đầu. Chán chạm chán với Thu Trì. Cả đời này của em đã bị anh khóa chặt rồi. Nói rồi liền hạ thấp đầu đem đôi môi cậu khóa chặt. Góc ngoài lề. Thu Trì, em vừa nằm mơ thấy anh ngoại tình. Em không vui cho nên hôm nay anh ra sofa ngủ đi. Cố Triều, cục cưng, em phải tin tưởng anh. Đừng đuổi anh ra sofa mà. Thu Trì, cũng được. Vậy anh vào phòng làm việc ngủ đi. Cố Triều, không thể chia giường. Hay là em vào phòng làm việc ngủ cùng anh đi. Cách chương.